Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng Liễu Trang và Thông Tiểu Cao còn để hắn dẫn người trông coi đại động hồ. Trần Mặc gật đầu, có vấn đề gì sao? Mặc ca, thật ra đại động hồ, ta cũng có thể quản được, Trương Hà lấy hết dũng khi nói. Trần Mặc nhìn Trương Hà, nhướng mày, biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, vỗ vai hắn, nói yên tâm đi, ta có chuyện quan trọng hơn giao cho ngươi, đợi đến buổi họp động viên trưa nay, ta sẽ tuyên bố với mọi người. Nghe vậy, Trương Hà vui mừng, trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Từ khi biết Hàn Vũ được Trần Mặc tin tưởng, bổ nhiệm làm thôn trưởng, Trương Hà cảm thấy trong lòng trống rỗng, đặc biệt là cái dáng vẻ nịnh nọt của Hàn Vũ, khiến hắn chán ghét, trên đời sao lại có kẻ đáng ghét như vậy chứ. Trần Mặc tắm rửa, ăn sáng xong, Vương Bình tới, báo cáo với Trần Mặc những việc đã làm. Hiện tại ở mấy thôn này, những người nguyện ý đi theo Trần Mặc, trừ những người thương vong, tổng cộng có 812 người. Trong đó, Vương Gia Trang đông nhất, có 196 người. Số bạc thu được từ đám quan binh tổng cộng là 13 lượng. Trần Mặc gật đầu, lại giao cho hắn một nhiệm vụ lớn, đó là dẫn người đi thống kê toàn bộ số người, số ruộng đất ở mấy thôn này, bao gồm cả người già yếu, phụ nữ, trẻ em. Sau đó, Trần Mặc trở về phòng, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết kế hoạch phát triển tiếp theo. Bên ngoài thôn Tiểu Cao, những thôn dân đồng ý đi theo Trần Mặc thu dọn đồ đạc, cùng nhau đến Phúc Trạch thôn. Trong đó có một phụ nhân, lưng mang một tay nải, tay dắt hai đứa nhỏ, chân bước thoăn thoắt, miệng không ngừng nói. Phu quân, chẳng phải Trần Tiên Sư đã hứa chia ruộng cho nhà chúng ta sao? Giờ sao lại bắt chúng ta chuyển đến Phúc Trạch thôn? Nam nhân trầm giọng nói, Trần Tiên Sư nói là để tiện bề bảo vệ. Nàng thử nghĩ xem, Tiểu Cao thôn cách Phúc Trạch thôn xa như vậy, Trần Tiên Sư lại là người Phúc Trạch thôn, đến khi quan phủ đánh tới, chắc chắn Phúc Trạch thôn sẽ an toàn nhất. Chuyện đồng áng, sau này quay về làm cũng không muộn. Phụ nhân lại hỏi, quan phủ đông người như vậy, Trần Tiên Sư nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên, liệu có thể bảo vệ nhiều người chúng ta như vậy chăng? Nghe vậy, nam nhân khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phụ nhân, rồi thấp giọng nói, nữ nhân các nàng đúng là tóc dài mà kiến thức ngắn, nàng có biết vì sao mọi người gọi hắn là Trần Tiên Sư không? Vì sao? Bởi vì Trần Tiên Sư không phải phàm nhân, hắn biết tiên pháp, có tử quang bảo vệ, người thường không thể đến gần hắn. Hơn nữa, nàng không thấy đó thôi, Trần Tiên Sư chỉ vung đao một cái, quan binh cách xa như vậy cũng đã bị chém chết. Nàng có biết người đến bắt ta đêm đó không? Biết, nghe nói là bộ đầu trong nha môn. Hừ, bộ đầu đó lợi hại, nhưng vừa rồi ở Phúc Trạch thôn, còn không chịu nổi một hiệp của Trần Tiên Sư, nói giết là giết ngay, đó là người còn lợi hại hơn cả võ giả trấn giữ Vương Gia Trang. Hít, phụ nhân hít một hơi lạnh, trong lòng bình tĩnh lại, rồi lại hỏi, năm nay thực sự không phải nộp thuế ư? Đừng nói nữa, mau lên, nếu không vị trí gần nhà Trần Tiên Sư sẽ bị người khác giành mất. Huyện nha. Trong chủ sảnh, Thường Viễn ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, sắc mặt ngưng trọng, chỉ đơn giản ngồi đó thôi cũng đủ khiến Mô Sơn cùng hai người đang quỳ bên dưới cảm thấy một áp lực vô hình. Người nói Trần Mặc đó đã giết Bành Bộ Đầu, chiếm Phúc Trạch thôn, Vương Gia Trang, Tiểu Cao thôn. Mô Sơn cung kính đáp, bẩm đại nhân, đúng là như vậy. Hắn còn nói, đại động hồ ở Bình Đình huyện này cũng do hắn quản lý. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thường Viễn một trường nặng nề vỗ lên mặt bàn bên cạnh, bình một tiếng, mặt bàn lập tức xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Quát, đúng là to gan, dám không coi quan phủ ra gì. Giết 200 thủ bị quân, còn giết cả Bành Bộ Đầu, rõ ràng đang khiêu khích quyền uy của hắn. Tại Bình Đình huyện này, từ trước đến nay đều là do hắn định đoạt, vậy mà giờ lại có kẻ dám làm mất mặt hắn. Điều này bảo Thường Viễn làm sao không tức giận cho được. Hắn nói, hắn thả các ngươi bình an trở về, chắc hẳn có lời muốn nhờ các ngươi nhắn lại cho bổn quan. Đại nhân liệu sự như thần, Trần Mặc quả thực có lời muốn tiểu nhân nhắn lại cho đại nhân. Nói, Trần Mặc nói, hắn đã triệu tập thôn dân của Phúc Trạch thôn, Tiểu Vương Trang và các thôn khác, có hơn 5.000 người, lại có gần 1.000 tinh tráng. Bình, Ngô Sơn còn chưa nói xong, Thường Viễn lại vỗ một trường lên chiếc bàn bên cạnh, chiếc bàn vốn đã sắp hỏng, lập tức vỡ nát. Hắn nói, hắn đang uy hiếp ta đây ư, còn 5.000 người, hắn tưởng bổn quan không biết tình hình bên ngoài thành chắc, mấy thôn kia cộng lại, gộp hết cũng chỉ hơn 2.000 người, 5.000 người, đúng là nói nhảm. Đại nhân bất giận, Ngô Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nói, hắn còn nói, bọn họ chỉ muốn tìm một con đường sống, chỉ cần đại nhân mắt nhắm mắt mở, hắn có thể đảm bảo người bên ngoài thành sẽ không gây rối, nước giếng không phạm nước sông với đại nhân. To gan, Thường Viễn lạnh giọng quát, râu tóc dựng ngược cả lên, tên phản tặc này không chỉ uy hiếp hắn, còn muốn đàm phán điều kiện với hắn. Bổn quan đường đường là huyện lệnh Bình Đình huyện, há lại chịu khuất phục một tên phản tặc. Dẹp loạn, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, lại bị hắn dằn xuống. Đối phương tuy không có đến 5.000 người, nhưng cũng phải có hơn 500 thanh niên trai tráng. Cộng thêm Trần Mặc kia có thể giết chết Bành Bộ Đầu, lần này muốn dẹp loạn ít nhất phải xuất động 1.000 quân, còn phải do Tôn tướng quân thống lĩnh. Đối phương lại ở ngoài thành, Hiện tại thời tiết đã ấm lên, nếu chúng trốn vào trong rừng núi, không chỉ tốn thời gian phí sức, mà phái bao nhiêu người đi nữa, cũng không đủ lấp đầy núi rừng. Nếu lúc đó lại xảy ra thương vong. Không ổn, không ổn. Nhiệm kỳ của ta sắp kết thúc, lúc này không thể xảy ra rắc rối nữa. Vấn đề này cứ để cho quan viên nhậm chức nhiệm kỳ kế tiếp đau đầu vậy. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành, chỉ cho vào không cho ra, tăng cường cảnh giác. Thường Viễn ra lệnh. Vâng. Phúc Trạch thôn. Đang là lúc ánh nắng chói chang, ánh nắng xuân chiếu vào người, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Dân làng tụ tập lại, ghé tai nhau nói nhỏ. Trần tiên sư gọi chúng ta đến làm gì, nhà ta còn chưa dựng xong. Không biết, hình như có chuyện muốn nói. Một đêm không ngủ, buồn ngủ quá đi. Yên lặng, mọi người yên lặng, Mạc ca đến rồi. Trương Hà vừa chạy tới, vừa ra vẻ tay sai đắc lực, nói với dân làng. Khi Trần Mạc đến giữa làng, đám đông đã im lặng. Trần Mạc nhìn quanh một lượt, bước đầu đoàn kết đã hoàn thành, tiếp theo là phải củng cố lòng tin cho họ. Ta biết hiện giờ mọi người đều rất mệt mỏi, cả đêm không ngủ, vô cùng buồn ngủ. Sở dĩ giữa trưa ta tập hợp mọi người tại đây, là vì ta có vài việc cần an bài, những việc này liên quan đến tính mạng của mọi người. Trần Mạc đưa mắt nhìn lướt qua đám người, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe những lời này, những thôn dân vốn đang bị cơn buồn ngủ bao trùm, lập tức tỉnh táo, vểnh tai lên nghe. Liên quan đến tính mạng, sao họ có thể không để ý? Thứ nhất, mặc dù lần này quan binh ra khỏi thành đã bị chúng ta chém giết, giành được thắng lợi bước đầu, nhưng mọi người chớ cho rằng chỉ lần này thôi, quan phủ sẽ không dám đến nữa, nếu nghĩ vậy thì sai lầm lớn rồi. Trần Mạc cao giọng nói, trong thành còn có thủ bị quân mấy nghìn người, trang bị tinh nhuệ, một khi ra khỏi thành vây quét chúng ta rất khó đối phó. Mặc dù tình huống hiện tại, tốt hơn hết là nên báo tin vui mà không báo tin buồn, nhưng Trần Mạc hiện tại không có đủ tiền và lương thực. Để không cho bọn họ lơi lỏng, khiến sợi dây khó khăn lắm mới bện lại bị tách rời, Trần Mạc phải luôn để họ căng thẳng, hiểu rằng mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ có như vậy, Trần Mạc mới có thể lãnh đạo họ tốt hơn. Dù sao, nếu các ngươi muốn sống sót, thì phải nghe lời ta, hơn nữa còn không được ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng chống đối. Để mọi người không phải lo lắng, ta dự định thành lập đội tuần tra, nhân tuyển tuần tra, tạm thời sẽ do thanh niên trai tráng của Phúc Trạch thôn và Vương Gia Trang đảm nhiệm. Đội trưởng đội tuần tra sẽ do Trương Hà phụ trách. Trần Mạc chỉ về phía Trương Hà. Trương Hà lập tức tiến lên một bước, xuất hiện trước mặt mọi người, cổ vươn dài hơn một chút, trong lòng thầm vui mừng vì mình cũng được làm quan, nhưng vẻ mặt lại làm bộ nghiêm nghị, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Vũ. Trần tiên sư, đội tuần tra này có tác dụng gì? Một người của Vương Gia Trang nói. Tất nhiên là liên quan đến sự an toàn của chúng ta. Ta dự định xây một trạm gác trên ngọn núi nhỏ cách huyện thành 10 dặm, do người tuần tra thay phiên nhau ngày đêm đứng gác. Một khi nhìn thấy quan binh ra khỏi thành, phải lập tức quay về thôn bẩm báo. Ngoài ra, tuần tra thôn trang, duy trì trị an, bảo vệ thôn trang cũng là trách nhiệm của đội tuần tra. Trần Mạc nói. Nghe vậy, đám thanh niên trai tráng của Phúc Trạch thôn và Vương Gia Trang bỗng cảm thấy có chút hưng phấn, bận rộn ngoài đồng suốt nửa đời người, mỗi ngày chỉ làm bạn với đất vàng, giờ đây họ lại có thể làm công việc giống như nha dịch của quan phủ. Trong phút chốc, trong lòng họ như cảm thấy mình có thêm một sứ mệnh. Trong hoàn cảnh không có tiền lương, để khích lệ tinh thần hăng hái của họ, Trần Mạc nói thêm, những ai có biểu hiện xuất sắc, được Trương Hà xác nhận và ta cho phép, Trương Hà có thể truyền dạy đao pháp cho các ngươi. Đao pháp này là ta đích thân truyền tụ cho Trương Hà, là pháp môn mà võ giả mới có thể học được. Lời vừa dứt, mọi người đều vô cùng phấn chấn. Đều là những nông dân quanh năm bám ruộng, chưa từng thấy việc lớn, nghe Trần Mạc nói về đao pháp, họ nghĩ đó là thứ rất lợi hại, thậm chí có người còn coi đao pháp này là tiên pháp, nghĩ rằng học được rồi cũng có thể như Trần Mạc, vùng đao là có thể cách không giết người. Ngay cả Hàn Vũ cũng động lòng, dục dịch muốn thử. Trần Mạc tự nhiên để ý đến Hàn Vũ, nói các ngươi cũng vậy, từ ngày mai, ngươi và nhóm người dưới trướng sẽ được gọi là đội đánh cá, Hàn Vũ ngươi là đội trưởng. Ngày mai ta sẽ đích thân truyền dạy đao pháp cho ngươi, sau khi học được có thể dạy lại cho những người có biểu hiện xuất sắc trong đội. Đa tạ Trần tiên sư, Hàn Vũ lập tức cảm tạ. Trần tiên sư, còn chúng ta thì sao? Những thôn dân còn lại không khỏi hỏi. Những người còn lại sẽ trực tiếp nghe lệnh ta. Từ ngày mai sẽ thăm dò núi rừng để bắt đầu xây dựng sơn trại, xây dựng hệ thống phòng thủ ở cửa ải. Như vậy, một khi quan binh ra khỏi thành quá nhiều, sau khi chạm gác phía trước thông báo, chúng ta có thể đưa ra quyến trốn vào trong núi. Trần Mạc nói. Lời vừa dứt, những người trong đội tuần tra và đội đánh cá lập tức cảm thấy mình không còn quan trọng nữa, dù sao Hàn Vũ và Trương Hà cũng không thể so bì với Trần Mạc. Vương Bình, Trần Mạc gọi. Có ta. Người dẫn người ghi chép lại danh sách của đội tuần tra, đội đánh cá và những người trực tiếp nghe lệnh ta, lập thành danh sách để tiện cho mọi người tra cứu. Trần Mạc nói. Rõ. Sau khi bàn giao xong mọi chuyện, cổ họng Trần Mạc có chút khô khốc, hắn liếm môi, nhìn quanh một lượt rồi nói. Mong chư vị chăm chỉ, chớ lười biếng, bởi vì làm vậy là tự hại chính mình. Nếu quan binh có đánh tới, ta chỉ cần lên núi là xong, hoàn toàn có thể mặc kệ các ngươi, còn các ngươi thì sao? Cho dù quan phủ có phát hiện tâm tha cho các ngươi một mạng, nhưng đến lúc đó, các ngươi lại quay về dáng vẻ như xưa, cơm ăn chẳng đủ no, thuế má nộp không xuể, khổ không kể xiết. Mọi người đều gật đầu. Được rồi, Trương Hà, Hàn Vũ ở lại. Trần Mặc phất tay, những người khác giải tán đi, ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai có việc thì làm việc đi. Dân làng tản ra từng nhóm, nhưng vẫn còn mấy chục người đứng yên không nhúc nhích, những người này đều là người huyện Thanh Đình. Trần Mặc nhíu mày hỏi, các ngươi có chuyện gì? Những thôn dân này nhìn nhau, ấp úng nói, Trần Tiên Sư, khi nào ngài mới đi đón người nhà của chúng ta tới đây? Dứt lời, Hàn Vũ cũng nhìn về phía Trần Mặc. Trong số 812 người này, tuy rằng đa số đều là người huyện Bình Đình, nhưng vẫn có một số là người huyện Thanh Đình, bọn họ cũng lo lắng cho người thân trong nhà. Thế vậy, Trần Mặc trầm mặc. Từ thôn Phúc Trạch đến huyện Thanh Đình cũng khá xa, giờ mà đi thì trời cũng tối mất. Nhà môn huyện Bình Đình sáng sớm nay đã ra ngoài bắt người, huyện Thanh Đình chắc cũng không chậm hơn là bao. Đợi hắn dẫn người đến đó, không chừng người nhà bọn họ đã bị quan phủ huyện Thanh Đình bắt đi cả rồi. Khả năng xấu nhất, e rằng đến đó còn tự chui đầu vào lưới. Trong lòng Trần Mặc đã định từ bỏ, nhưng hiện tại mọi người đã sơ bộ đoàn kết, nếu nói thẳng ra, sợ rằng sẽ làm rối loạn lòng người. Hắn nhìn bọn họ, trầm ngâm một lát rồi nói, buổi tối ta sẽ để Hàn Vũ dẫn các ngươi về nhà thăm dò, nếu người nhà các ngươi bị quan phủ bắt vào thành rồi, ta cũng đành bất lực. Còn nếu vẫn chưa có chuyện gì, hãy dẫn họ tới đây, ta sẽ che chở cho họ. Thực ra họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nghe những lời tâm huyết của Trần Mặc, trong lòng vẫn cảm thấy an ủi đôi chút. Hàn Vũ càng không cần phải nói, trên đường đến Phượng Tiên, khi cùng Hàn Tam giết quan, trong lòng đã sẵn sàng cho việc mất đi người thân. Trần Mặc giữ Hàn Vũ lại, chủ yếu dặn dò hắn làm tốt công việc ở Đại Động Hồ, thậm chí còn đưa ra chỉ tiêu, yêu cầu mỗi ngày phải đánh bắt được một lượng cá nhất định, dù không đạt được cũng phải cố gắng hết sức hướng tới chỉ tiêu này. Dù sao Đại Động Hồ, coi như là nguồn lương thực quan trọng của họ hiện tại. Sau đó, Trần Mặc còn kéo riêng Hàn Vũ ra một bên, nói, tối nay khi ngươi về Thanh Đình huyện, nếu phát hiện ra những tráng đinh cùng chạy trốn từ đường Phượng Tiên về như các ngươi, ngươi có thể tìm cách lôi kéo họ về phía chúng ta. Trần Mặc muốn khuếch trương thế lực của mình, cần phải có đủ dân số làm nền tảng. Thanh Đình huyện đã bắt 1.000 tráng đinh, mà hiện tại dưới trướng hắn, cộng thêm cả Hàn Vũ và những người khác, cũng chỉ hơn 100 người. Nếu có thể lôi kéo nốt những tráng đinh còn lại và gia đình của họ, vậy thì mọi chuyện sẽ rất khả quan. Tại một tiểu viện trong hậu trạch của Dịch gia, một thiếu nữ đang đung đưa trên chiếc xích đu. Thiếu nữ tuổi vừa cập kê, khoác lên mình chiếc váy dài màu xanh nhạt bó eo, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo tròn lông hồ ly trắng, tóc buộc hai bên, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt long lanh hữu thần, mày ngài thanh tú. Khi xích đu đưa lên, trên gương mặt trái xoan lúm đồng tiền khẽ hiện, mắt phượng mày ngài xinh xắn đáng yêu. Thiếu nữ này tên là Dịch Thi Ngôn, ngũ danh là Tiểu Lộc, là con gái của Dịch Thiên Xích. Vì là con gái duy nhất, lại thông minh lanh lợi từ nhỏ, nên nàng cực kỳ được Dịch Thiên Xích yêu chiều. Phụ thân, đẩy cao thêm chút nữa. Thiếu nữ khuê phòng, lại là tiểu thư khuê các, trước nay chưa từng bước chân ra khỏi cửa, Dịch Thi Ngôn chưa từng nếm trải sự hiểm ác của thế gian, vẫn giữ được nét ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ, nụ cười trên môi, có thể chữa lành nhân tâm. Theo nhịp đưa của xích đu, dải lụa buộc trên tóc cũng tung bay theo gió. Sắp bay rồi đây. Dịch Thi Ngôn buông tay đang nắm dây xích đu, giang rộng hai cánh tay, miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân. Dịch Thiên Xích đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý, tránh để Dịch Thi Ngôn bị ngã, miệng nói, Tiểu Lộc, cẩn thận chút, đừng để bị ngã. Phụ thân yên tâm, sẽ không. Lời còn chưa dứt, khi xích đu lên đến điểm cao nhất, Dịch Thi Ngôn đã rời khỏi ghế, trong tình huống không nắm dây, nàng trực tiếp bay ra ngoài. Dịch Thiên Xích giật nảy mình, đang định lao tới đỡ thì ngay khoảnh khắc Dịch Thi Ngôn vừa bay ra, nàng đã đưa tay nắm lấy dây xích đu, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp đất vững vàng. Tiểu Lộc, con. Hì hì, phụ thân, bị ta lừa rồi nhé. Dịch Thi Ngôn chạy đến trước mặt Dịch Thiên Xích, ôm lấy cánh tay ông, khẽ đung đưa nũng nịu. Dịch Thiên Xích nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, dù có tức giận đến đâu cũng không thể nổi nóng, đưa tay xoa xoa đầu Dịch Thi Ngôn, con đó, nghịch ngợm. Nói xong, ông thở dài, con gái càng như vậy, cộng thêm việc ông không có con trai, ông lại càng không muốn gả nàng đi. Nhưng nếu chiêu tế, thì sĩ tộc địa phương, nho sinh có cốt khí, nho sinh có thân phận, lại không muốn, dù sao ở dề cũng là chuyện mất mặt. Kẻ nguyện ý, hắn lại xem thường, có thể không phải vọng tộc, có thể không phải võ giả, nhưng nhất định phải ra thế trong sạch, thấp nhất cũng phải hàn môn. Dù sao hắn cũng là đích nữ Dịch gia, nếu như chiêu một kẻ không có bản lĩnh, thân phận lại thấp hèn, ắt sẽ dẫn đến sĩ tộc khác chê cười, cũng mất đi thân phận sĩ tộc. Vì chuyện này, vì hôn sự của nữ nhi, hắn cũng đủ nhức đầu. Ngay lúc này, một thị nữ xuyên qua cửa vòng tròn, cất bước chạy chậm vào tiểu viện, ghé bên tai Dịch Thiên Xích thấp giọng thì thầm. Cái gì? Dịch Thiên Xích nhướng mày, quát lên, tên dân đen to gan, ngay cả người của ta cũng dám động, có biết thân phận của tên dân đen kia chăng? Lão gia, nghe tin tức từ nha môn truyền đến, người nọ tựa hồ tên là Trần Mặc, người thôn Phúc Trạch, tụ tập đào binh ngoài thành tạo phản. Thị nữ thấp giọng nói. Tên là gì cơ? Dịch Thiên Xích giật mình. Bẩm lão gia, là Trần Mặc, thị nữ lặp lại một lần. Trần Mặc, người thôn Phúc Trạch, là hắn. Biểu lộ Dịch Thiên Xích hơi ngơ ngác một chút. Cha, sao vậy ạ? Dịch Thi Ngôn mở to mắt, nghi hoặc nhìn Dịch Thiên Xích. Dịch Thiên Xích vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói, Tiểu Lộc, may mắn tránh được một kiếp, cha suýt chút nữa đã đẩy con vào hố lửa. Nghe vậy, Dịch Thi Ngôn càng thêm nghi hoặc. Trong sân trước một lầu các nọ, tiếng đàn réo rắt, khúc nhạc du dương. Dưới cây đào, đệm một tấm chiếu, một bạch y nữ tử ngồi xếp bằng, ôm tỳ bà, ngón tay thon dài như búp măng non sau mưa không ngừng gảy dây đàn. Trước mặt nàng, một hắc y nữ tử, múa kiếm, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, lại phối hợp với kiếm pháp cao siêu, khiến cho toàn bộ điệu múa kiếm không chỉ tràn đầy mỹ cảm, còn mang theo một cỗ lực lượng bộc phát. Hai nàng phối hợp cực kỳ ăn ý, tựa như một người, đồng thời làm hai việc cùng lúc. Không lâu sau, một tên hộ vệ xuất hiện trong tầm mắt của hai nàng. Tiếng đàn tỳ bà đột ngột dừng lại. Vũ kiếm cũng ngừng theo. Hạ Chỉ Ngưng lau mồ hôi trên trán, thu kiếm đứng thẳng, lông mày hơi nhíu lại, Lưu hộ vệ, đã xảy ra chuyện gì? Nam tử được gọi là Lưu hộ vệ cung kính chắp tay với hai nàng, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đã xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài xuất hiện phản tặc, hiện tại Bình Đình huyện chỉ được vào, không được ra. Cái gì? Sắc mặt Hạ Chỉ Tình chấn động đầu tiên, kinh ngạc hỏi, thiên sư quân đánh tới rồi sao? Không phải, theo tin tức từ nha môn, hình như là đám binh lính đào mũ đi Phượng Tiên Thành đã tạo phản, giết 200 tù bị quân rời thành vào sáng nay. Ngay cả Bành Bộ Đầu cũng bị một thiếu niên tên Trần Mặc cầm đầu giết chết. Lưu hộ vệ nói. Thiếu niên? Hạ Chỉ Ngưng ngắt lời, nàng biết bộ đầu nha môn địa phương là võ giả bát phẩm, sao có thể bị một thiếu niên giết chết? Lưu hộ vệ, người chắc chắn là thiếu niên. Lưu hộ vệ gật đầu, theo tin tức từ nha môn là vậy, hơn nữa thiếu niên đó chỉ mới 17 tuổi. 17 tuổi, giết võ giả bát phẩm. Hạ Chỉ Ngưng nhíu mày, Đại Tống Hoàng Triều không phải không có người 17 tuổi giết được võ giả bát phẩm, thậm chí còn có thiên tài hơn, nhưng những người đó đều xuất thân từ vương công quý tộc, thế gia đại tộc. Một nơi nhỏ bé như Bình Đình huyện, cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy sao? Hạ Chỉ Ngưng tỏ ra nghi ngờ. Mặt trời lặn về tây, hoàng hôn buông xuống. Phúc Trạch thôn. Trong thôn, một nhóm phụ nhân đang thu lại những bộ giáp đã giặt sạch phơi khô. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa vang lên, một con ngựa cao to màu hạt dẻ từ bên cạnh họ vụt qua, dừng lại ở ngoài sân nhà họ Trần, Hàn An Nương trong nhà đi ra. Tâm trạng Trần Mặc lúc này khá tốt, hắn đã dành cả buổi chiều để học cưỡi ngựa, tuy rằng vẫn chưa thành thạo lắm, nhưng một số thao tác cơ bản đã không còn vấn đề gì. Sở dĩ có thể học nhanh như vậy là nhờ vào tu vi của bản thân, có thể dễ dàng thuần phục con ngựa bên dưới. Điều duy nhất khiến Trần Mặc có chút tiếc nuối là hai con ngựa này không phải chiến mã, thậm chí không phải ngựa tốt, mà chỉ là ngựa bình thường. Hắn buộc ngựa trong sân, con còn lại giao cho đội tuần tra để người gác cổng có thể dùng ngựa quay về báo tin nhanh nhất. Thấy Tẩu Tẩu có vẻ không vui, Trần Mặc hỏi, "Tẩu Tẩu, có chuyện gì vậy?" "Thúc thúc, phụ thân của Mẫn Nhi rơi xuống nước chết đuối rồi, là mẫu thân của Phúc Sinh phát hiện ra ở dưới sông." Hàn An Nương nói. "Ồ, vậy sao, đã an táng chưa?" Trần Mặc thản nhiên hỏi, "Lưu Thụ rốt cuộc chết như thế nào, hắn là người rõ nhất." "Người trong thôn đã chôn cất xúc rồi." Hàn An Nương đáp. Trần Mặc gật đầu, "Mẫn Nhi đâu?" "Ở trong nhà, khóc mệt rồi, vừa mới ngủ." Hàn An Nương nói. "Ừ, đợi Mẫn Nhi tỉnh dậy, Tẩu an ủi con bé một chút." Trần Mặc bình thản nói, trong mắt thậm chí không có chút dao động nào, sau đó hắn nói tiếp, "Tẩu Tẩu, vào nhà với đệ, đệ có chuyện muốn nói với Tẩu." "Thúc thúc, sao vậy?" Nói ra, tâm trạng Hàn An Nương đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Vốn là một nông phụ an phận thủ thường, bỗng nhiên hay tin Tam Thúc Vô lại giết quan tạo phản liên lụy nàng, rồi thúc thúc nhà mình cũng tạo phản, trở thành đầu lĩnh của hơn 800 người, nỗi sợ hãi, bất an, thấp thỏm cùng với sự mờ mịt về tương lai trong nháy mắt tích tụ trong lòng. "Tẩu Tẩu ngồi xuống trước đã." Trần Mặc nghiêng người, dẫn Hàn An Nương đến trước bàn ngồi xuống, rót cho nàng một ly nước. Hắn rất hiểu tâm trạng của Hàn An Nương, áy náy nói, "Tẩu Tẩu, thật có lỗi, để Tẩu phải chịu kinh hãi rồi." "Sao thúc thúc lại nói vậy?" Hàn An Nương vội vàng xua tay giải thích, "Thúc thúc đừng tự trách, bất kể xảy ra chuyện gì, nô gia cũng sẽ cùng thúc thúc đối mặt, chỉ là hai ngày nay đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, nô gia trong lòng rất buồn bực." "Vậy ta giúp Tẩu Tẩu thuận khí." Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hàn An Nương, nắm trong lòng bàn tay đùa nghịch, ánh mắt trêu ghẹo nhìn chằm chằm vạt áo nàng. Hàn An Nương bị ánh mắt sâu xa của Trần Mặc nhìn đến hoảng loạn, vội vàng quay đầu đi, sắc mặt ửng hồng, "Thúc thúc đừng nói những lời xấu hổ như vậy." Vốn dĩ Trần Mặc không có ý định đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tẩu Tẩu, ngọn lửa trong lòng bỗng chốc bùng lên, áp lực đè nén hai ngày nay cũng muốn được giải tỏa. Hắn buông tay Hàn An Nương, đứng dậy đóng cửa chính lại, dưới ánh mắt hoảng loạn của Hàn An Nương, bế bổng nàng lên, đi về phía phòng ngủ chính. "Thúc thúc, đừng." Hàn An Nương thấy Trần Mặc muốn bế nàng vào phòng ngủ chính, thân hình mềm mại run lên, giãy giụa, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Trần Mặc hôn lên. Hàn An Nương giãy giụa càng lợi hại hơn, đôi chân nhỏ dưới váy lụa vẫn vung vẩy, đá loạn xạ. Trần Mặc đang thắc mắc hôm nay sao Tẩu Tẩu giãy giụa lợi hại như vậy, đi vào phòng ngủ chính nhìn, mới phát hiện Tống Mẫn đang ngủ trong phòng của hắn. Trùng hợp làm sao, Tống Mẫn vừa tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, kinh ngạc nhìn Trần Mặc và Hàn An Nương, "Mặc ca ca, Hàn tỷ tỷ, hai người." "Mẫn Nhi, sao ngươi lại ở trong phòng ta?" Trần Mặc ngẩn ra. "A." Hàn An Nương ngượng ngùng nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực Trần Mặc, khuôn mặt trái xoan thanh tú dần dần đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng như sắp nhỏ máu, đôi tay khẽ vỗ vào vai Trần Mặc, giọng nhỏ như mũi kêu, "Thúc thúc, đã bảo đừng mà, Mẫn Nhi ngủ trong phòng ngươi, ngươi còn không đợi nô gia nói hết. Tuy nhiên, da mặt Trần Mặc dày, không những không xấu hổ mà còn sai Tống Mẫn vừa tỉnh dậy ra ngoài canh cửa. Tống Mẫn quả thật rất ngoan, ngoan ngoãn đi ra. Trần Mặc đặt Hàn An Nương lên giường, cởi giày thêu cho nàng, ôm lấy bờ vai thơm, ghé sát tai mỹ nhân, giọng nói trong trẻo như suối nguồn pha lẫn chút trêu đùa, thì thầm, tàu tàu có thể mở mắt rồi, Mẫn Nhi đã ra ngoài, không sao đâu. Hàn An Nương, hơi thở nóng rực cùng lời trêu ghẹo bên tai khiến Hàn An Nương ngượng chín mặt, quay đầu sang một bên, giọng run run, thúc thúc nói gì vậy, chẳng phải ngươi có chuyện muốn nói với nô gia sao, hay là... Ngay lúc này, nàng chợt cảm thấy bóng đen phủ xuống, cảm giác ấm áp mềm mại chạm đến bờ môi, chốc lát sau, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Trong lúc thay đổi hơi thở, giọng nói vang lên bên tai, tẩu tẩu, ta vẫn nên giúp ngươi thông khí trước đã. Nghe vậy, khuôn mặt trái xoan trắng mịn như tuyết của Hàn An Nương đỏ bừng, nàng giơ tay chống vào vai Trần Mặc, khẽ đẩy thúc thúc, trời. Trời còn chưa tối, sẽ có người đến, hay là đợi tối hẵng. Nhưng chẳng phải tẩu tẩu đang thấy buồn bực sao? Thúc thúc, thôi được, Trần Mặc cũng không ép buộc, nói, dưa hấu có thể giải nhiệt thông khí, vừa hay ta cũng hơi khát, ăn một quả đã. Dưa hấu của Đại Tống Hoàng Triều chín khá sớm. Mùa xuân đã có thể ăn dưa chín. Để Trần Mặc không phải bận rộn vô ích, Hàn An Nương còn chủ động chia dưa cho hắn ăn. Trần Mặc ăn hai miếng dưa hấu, ruột đỏ mọng, thơm ngọt mọng nước. Ăn dưa xong, không chỉ Hàn An Nương không còn buồn bực, mà áp lực trong lòng Trần Mặc cũng vơi đi nhiều. Quả nhiên không có việc gì thì nên ăn dưa. Được rồi, giờ có thể nói chuyện được chưa? Hàn An Nương lấy khăn lau miệng cho Trần Mặc, ánh mắt thoáng vẻ ai oán. Trần Mặc thoáng ngẩn người, trước đây đều là hắn lau cho Hàn An Nương, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, khẽ nói, tẩu tẩu, ta có việc muốn nhờ ngươi làm. Hàn An Nương lặng lặng lắng nghe. Tẩu tẩu, dạo này ngươi hẳn đã quen thân với Lưu Thị, vợ của Thủy Ca Nhi rồi nhỉ? Ngày mai ngươi dẫn Lưu Thị đi gọi các thôn phụ của mấy thôn này lại, tốt nhất là có thể khiến họ nghe lời ngươi. Trần Mặc từ từ nói, tay cũng không dừng lại, luyện tập kỹ năng. Mặc dù vẫn chưa thống kê được số nhân khẩu cụ thể, nhưng dựa vào hơn 800 người đi theo hắn, trừ những thôn khác, người nhà của bọn họ ít nhất cũng có gần 2.000 người. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, Trần Mặc không thể để họ nhàn rỗi, phải tìm cách để họ tất bật lên, việc nặng nhọc không làm được, nhưng việc cày cấy đầu xuân, nấu ăn cho đội ngũ, chắc chắn phải giao cho họ làm. Đúng vậy, Trần Mặc đang xây dựng hậu cần cho đội ngũ. Hơn nữa, nếu nắm được họ, cũng là nắm được kênh thông tin của cả thôn, chuyện trong thôn, không có nhóm thôn phụ này thì không ai biết được, chính là bộ phận tình báo hoàn hảo. Thúc thúc, nô gia có làm được không? Thấy Trần Mặc giao trọng trách lớn như vậy cho mình, Hàn An Nương nhất thời có chút căng thẳng, sợ làm hỏng việc. Tẩu tẩu, ngươi phải tin vào bản thân, ngay cả ta mà ngươi còn thu phục được, chuyện này chắc chắn cũng không thành vấn đề. Và lại, ta sẽ thông báo với Thủy Ca Nhi, bảo vợ hắn phối hợp hết sức với ngươi. Trần Mặc nói. Thúc thúc, đáng ghét, nghe Trần Mặc lại trêu mình, Hàn An Nương không khỏi xấu hổ, đánh nhẹ vào hắn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc thúc thúc tin tưởng mình như vậy, trong lòng nàng dâng lên niềm vui sướng ngọt ngào, thầm tự động viên bản thân. Sau đó, nàng nhìn vào mắt Trần Mặc, nghiêm túc nói, thúc thúc yên tâm, nô gia sẽ không để người thất vọng. Ban đêm, khi Trần Mặc soạn xong những quy tắc sẽ ban hành vào ngày mai, đã sang canh khuya. Thúc thúc, không còn sớm nữa, tối qua người không ngủ, ban ngày cũng không nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi đi, nếu không sáng mai sẽ không dậy nổi mất. Trên giường, Hàn An Nương thấy Trần Mặc đã làm xong việc, vội vàng dịch vào trong, nhường chỗ đã ủ ấm cho Trần Mặc. Ừ, hắn thổi tắt nến, nhưng vừa cởi đồ nằm xuống chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Mặc ca, Hàn Vũ trở về rồi. Trong sân, giọng của Trương Hà vang lên. Không đợi hắn gõ cửa, cửa chính đã bị kéo ra, Trần Mặc tay cầm đường đao, bước nhanh ra ngoài, lông mày hơi nhíu lại, có phải Thanh Đình huyện xảy ra chuyện rồi không? Không có, Mặc ca, Hàn Vũ dẫn rất nhiều người trở về, Trương Hà nói. Trời hưởng sáng, đầu thôn đã vây đầy người, Trương Hà nhớ kỹ lời dặn dò của Trần Mặc, đội tuần tra bên dưới dương cao ngọn đuốc, cầm theo quan đao, chĩa ba, cuốc, các loại công cụ, đứng ở đầu thôn, rằng co cùng đám thôn dân bên ngoài. Bởi vì Trần Mặc đã căn dặn qua, những người không được ghi chép trong sổ, tuyệt đối không được vào thôn. Nhưng đám thôn dân bên ngoài này không hề hay biết, bọn hắn chỉ tin lời Hàn Vũ, nói rằng đến Phúc Trạch thôn có thể được che chở, cho nên bọn hắn mới mang theo cả nhà, suốt đêm chạy tới đây. Nhưng sau khi đến đây, chưa nói đến chuyện không có nước uống, còn bị những người tự xưng là đội tuần tra chặn lại, trong lòng sao có thể không tức giận. Mặc dù bọn hắn có nghe Hàn Vũ nói Trần Tiên Sư rất lợi hại, nhưng chưa từng tận mắt thấy qua, nhất là Hàn Vũ nói có chút thần kỳ, ngay cả tiên thần truyền thế cũng xuất hiện. Cảm thấy Hàn Vũ là đang phóng đại sự thật, ít nhiều cũng có chút không tin. Thêm nữa, Trần Mặc chỉ là thiếu niên 17 tuổi, cho nên trong lòng bọn hắn không có sự kính sợ đối với Trần Mặc, đối với Trần Mặc đã không có lòng kính sợ, càng đừng nói đến đội tuần tra này. Hơn nữa, số người của bọn hắn lúc này còn đông hơn đội tuần tra. Trong lòng có tức giận, tự nhiên phải phát tiết ra ngoài. Một tráng hán trung niên cao 8 thước, tổ tiên 3 đời đều là thợ săn, vì ở trong làng có chút danh tiếng, cộng thêm có mấy thợ săn khác là đàn em, khiến tráng hán trung niên này có chút tự phụ. Cảm thấy ta đến nương nhờ các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi, nhưng các ngươi chẳng những không cảm thấy vinh hạnh, còn ngăn cản ta ở bên ngoài, liền lập tức dẫn người cùng đội tuần tra bộc phát xung đột. Hàn Vũ dẫn người ngăn cản, nhưng lại phát hiện, bản thân không phải là đối thủ của tráng hán này, ngược lại bị đối phương quật ngã xuống đất bằng một cú vật vai, tiếp sau đó là một cú đá nhắm vào đầu hắn. Hàn Vũ vội vàng giơ tay che đầu, nhưng sau khi bị trúng một cước, lập tức có chút choáng váng, đứng dậy rồi, thân thể lảo đảo, đứng còn có chút không vững. Không chỉ tráng hán kia, mà cả năm tên tiểu đệ của hắn cũng có thể lấy một địch năm, cộng thêm sự tham gia của những thôn dân khác, cục diện lập tức trở nên hỗn loạn. Tráng hán kia thấy Hàn Vũ và đội tuần tra chỉ có chút bản lĩnh ấy, khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần chế nhạo, càng cảm thấy Hàn Vũ trước đó đã nói khoác, với chút thực lực này cũng dám khoác lác nói bảo hộ mọi người. Tráng hán kia đối với cái gì mà Trần Tiên Sư cũng không ôm kỳ vọng, đang lúc hắn chuẩn bị dẫn người rời đi. Người trong đội tuần tra nhìn thấy Trần Mặc và Trương Hà tới. Trần Tiên Sư tới. Mặc Ca Nhi tới. Trần Tiên Sư. Trần Mặc gật đầu, nhìn đám người hỗn loạn, cau mày quát lớn, tất cả dừng tay cho ta. Nhưng thoại âm vừa dứt, ngoại trừ đội tuần tra và đội đánh cá nghe lệnh dừng tay, đám người ngoại lai kia vẫn rục dịch cầm lấy. Trần Mặc ném đường đao cho Trương Hà, sau đó tiến lên hai bước rồi lao nhanh về phía đám người hỗn loạn. Hắn như chiến thần, một cước đá bay một người, một quyền đánh gục một người, khiến những thôn dân còn muốn ra tay chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ xương cụt sộc thẳng lên đại não, đồng loạt dừng bước, ánh mắt kinh hãi nhìn thiếu niên như mang vô địch chi tư kia, sợ tới mức không dám động đậy. Xung đột chấm dứt. Chân của ta. Suy, đau quá. Phúc Sinh ca, huynh không sao chứ? Không sao. Phía đội tuần tra có hơn 10 người bị thương, phía đội đánh cá cùng với Hàn Vũ có hơn 20 người bị thương. Khi xung đột nổ ra, Hàn Vũ là người dẫn đầu ngăn chặn. Kẻ nào dẫn đầu? Trần Mặc quét mắt nhìn mấy người bị thương, sắc mặt lạnh băng. Đám người im lặng. Là hắn. Hàn Vũ xoa đầu, chỉ vào tráng hán đeo trường cung bên cạnh. Người trong đội tuần tra cũng chỉ vào tráng hán kia, nói, bọn ta đã nói chuyện đàng hoàng với bọn hắn, đợi Trần Tiên Sư ngài tới rồi nói, bảo bọn hắn chờ một lát, nhưng bọn hắn không nghe, sau đó hắn liền dẫn người động thủ. Nghe vậy, Trần Mặc không do dự nữa, nhanh chân tiến về phía Hắc Y tráng hán. Hắc Y tráng hán lưng hùm vai gấu, tuy rằng Trần Mặc ra tay có chút khiến hắn kinh hãi, nhưng hắn cũng chẳng thấy Trần Mặc có điểm nào giống như Hàn Vũ đã nói, nào là từ khí hộ thân, kim quang hộ thể gì đó. Vì vậy, khi thấy Trần Mặc đi tới, Hắc Y tráng hán cũng chẳng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, ngược lại còn tiến lên nghênh đón. Sau đó, hắn không còn sau đó nữa. Trần Mặc đấm một quyền khiến hắn ngã lăn ra đất, quay người rút thanh đường đao mà Trương Hà đang cầm. Soạt, máu tươi phun trào, cái đầu đầy vẻ kinh hãi của Hắc Y tráng hán tách rời khỏi cổ. Mọi người đều sợ ngây người, đặc biệt là năm tên thủ hạ của Hắc Y tráng hán, mắt trợn trừng như chuông đồng. Trong mắt bọn chúng, Hắc Y tráng hán là kẻ có thể săn bắt chó sói hổ báo, vậy mà chỉ trong một hiệp đã bị chém đầu, điều này khiến cho dũng khí của bọn chúng tan vỡ, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Trần Mặc hất văng vết máu trên đường đao, nhìn mọi người, đến địa bàn của ta thì phải tuân theo quy củ của ta, không tuân thủ quy củ, tụ tập gây rối sẽ có kết cục như thế này. Giết gà dọa khỉ. Hắc Y tráng hán có thể không đáng tội chết, nhưng hắn đã khiêu khích uy nghiêm của Trần Mặc, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, sau này Trần Mặc làm sao quản giáo mọi người, làm sao ăn nói với mấy chục huynh đệ bị thương. Chỉ có Trương Hà sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hắn đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Mặc Ca. Chuyện còn con này đã là gì? Chuyện xảy ra ở cổng thôn cũng khiến những thôn dân còn đang say giấc tỉnh dậy, từng người một súng lại xem, chỉ trỏ bàn tán. Đợi tất cả thành viên của đội tuần tra và đội đánh ca đến đủ, lập tức bao vây đám người ngoài này lại. Năm tên thủ hạ của Hắc Y tráng hán vội vàng cầu xin tha thứ. Trần Mặc biết mục đích gian đe đã đạt được, biểu cảm cũng dịu đi, nói, xét thấy các ngươi chỉ là tòng phạm, hơn nữa có ý hối cải và đây là lần đầu tiên, ta sẽ tha thứ cho các ngươi, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Còn không mau cảm tạ Trần Tiên Sư. Hàn Vũ phủi bụi trên quần áo, lại bắt đầu vênh váo. Cảm tạ Trần Tiên Sư, đám người ngoài này lác đác nói. Trần Mặc lại ném thanh đường đao cho Trương Hà, ánh mắt đảo qua mọi người, hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, nay mọi người đều đã tề tựu đông đủ, vậy ta sẽ nói rõ quy củ cho mọi người. Quy củ của ta rất đơn giản, kẻ giết người đền mạng, gây thương tích hay trộm cắp đều phải chịu tội. Đây chính là Ước Pháp Tam Chương, rất nổi tiếng trong lịch sử, xuất hiện vào cuối thời nhà Tần. Cũng chính nhờ Ước Pháp Tam Chương, Lưu Bang đã giành được sự ủng hộ và tin tưởng của bách tính quan trung, nhanh chóng ổn định trật tự và an ninh thời bấy giờ, đồng thời thiết lập uy tín và danh vọng cho bản thân. Mặc dù Ước Pháp Tam Chương được đưa ra dựa trên tình hình lúc đó và sự hà khắc của pháp luật nhà Tần, nhưng ở thế giới này, nó vẫn có tác dụng. Hiện tại đang là thời loạn thế, nhà môn không quản chuyện ngoài thành, khiến cho bách tính ngoài thành không được đảm bảo an toàn. Mà Ước Pháp Tam Chương này có thể nhanh chóng giúp Trần Mặc thiết lập uy tín, nắm quyền ở Phúc Trạch thôn và Vương Gia Trang. Sát nhân giả tử, thương nhân giả cập đạo để tội. Kẻ giết người phải đền mạng, kẻ đả thương người và trộm cắp phải chịu tội. Ba điều luật này, xem ra là cơ bản nhất, nhưng kỳ thực rất khó làm được, bất quá hiệu quả mà nó đem lại, lại thập phần rõ ràng, lịch sử đã nghiệm chứng. Quả nhiên, Nghe thấy quy tắc đơn giản mà thô bạo của Trần Mặc, đám thôn dân sôi nổi gật đầu tán đồng, một bộ dáng đúng là nên như vậy. Đám người từ bên ngoài đến, cũng ngầm gật đầu. Được rồi, Trần Mặc nhìn về phía đám người từ bên ngoài đến, nói, nếu có thể tiếp thụ được quy tắc của ta, thì có thể đăng ký vào thôn, nhận được sự che chở của ta, còn không thể tiếp thụ, từ đâu đến thì về đó đi. Đang lúc mọi người còn do dự, trời đã sáng, chân trời đã hiện ra một tia sáng, trong khoảnh khắc đó, phía chân trời như một tấm màn lụa đỏ được vén lên một góc, một đường viền cong của mặt trời xuất hiện, nó còn đang nỗ lực nhô lên, cho đến khi ánh nắng bao phủ toàn bộ Phúc Trạch thôn, một màn thần kỳ đã xảy ra. Trần Mặc khoác lên mình một chiếc hạ y màu tím, sau đầu còn có một vòng hào quang màu tím. Dù là đã từng gặp qua một lần, cũng sẽ sinh ra lòng kính sợ. Đừng nói chi những người lần đầu gặp, một số người lớn tuổi đã quỳ xuống cầu nguyện. Ta có thể tiếp thụ. Ta cũng có thể tiếp thụ. Đăng ký ở đâu, ta muốn đăng ký. Những thôn dân từ bên ngoài đến, đều lựa chọn tiếp thụ, nguyện ý gia nhập vào đại gia đình này. Vương Bình bốn người việc trong tay còn chưa làm xong, lại tất bật lên. Trần Mặc bảo Trương Hà cũng qua đó hỗ trợ. Sau khi thống kê, lần này có tổng cộng hơn 200 hộ gia đình. Trong đó có 137 người tráng đinh. Tổng cộng 566 người. Hàn Vũ rất may mắn, nói thẳng ra thì Đại Hàn thôn so với Phúc Trạch thôn đoàn kết hơn nhiều, những người đào vong trên Phượng Tiên lộ khi đó, ngoài một số theo Hàn Tam chạy vào núi, phần lớn còn lại đều trở về thôn của mình. Trong đó có mấy người trở về Đại Hàn thôn, đem chuyện xảy ra trên Phượng Tiên lộ nói cho thôn dân Đại Hàn thôn, thế là trước khi quan binh Thanh Đình huyện đến bắt người, thôn dân Đại Hàn thôn đã chạy vào trong núi, đợi quan binh đi rồi mới trở về ở. Vì vậy, người nhà của Hàn Vũ bọn họ cũng không bị quan phủ bắt đi, xem như may mắn trong bất hạnh. Trần Mặc đưa mắt nhìn về phía năm hắc hán tử đeo trường cung kia, nói các ngươi là người thôn nào, tên gọi là gì. Năm hắc hán tử kia nghe Trần Mặc gọi mình, thần sắc lập tức trở nên lo lắng, tưởng rằng Trần Mặc còn muốn trách tội bọn họ. Nhìn từ khí quanh thân Trần Mặc, một hắc hán tử mặt lộ vẻ kính sợ, dè dặt nói ta tên là Hồ Cường. Sau đó lại chỉ vào bốn hắc hán tử khác, lần lượt nói, đây là Hồ Thạch, Hồ Chí Dũng, Hồ Thiết, Hồ Sơn, chúng ta đều là người Hồ Gia thôn, Thanh Đình huyện. Các ngươi đeo cung, đều biết săn bắn, Trần Mặc hỏi. Chúng ta mưu sinh bằng săn bắn qua nhiều thế hệ. Tốt, Hồ Cường đúng không, lát nữa năm người các ngươi theo ta lên núi, để ta xem thử bản lĩnh của các ngươi. Trần Mặc nói. Theo như hắn biết, cung thủ được xem là một trong những binh chủng quan trọng trên chiến trường, đãi ngộ thường cao hơn so với binh sĩ bình thường. Tương tự, muốn bồi dưỡng ra một cung tiễn thủ đạt tiêu chuẩn, chi phí bỏ ra cũng cao hơn rất nhiều so với bồi dưỡng một binh sĩ bình thường. Nếu năm người này thật sự có bản lĩnh, Trần Mặc nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng, trọng dụng. Thật sự là hiện tại bên cạnh hắn quá thiếu nhân tài. Dạy xong đao pháp cho Trương Hà, mọi người phân công rõ ràng. Hàn Vũ dẫn đội đi đánh cá. Trương Hà dẫn đội tuần tra, phụ trách tuần tra, bảo vệ an ninh. Hàn An Nương cũng đi tìm Lưu Thị, gọi mấy phụ nữ trong thôn đến, tổ chức đại hội phụ nữ. Những thôn dân mới gia nhập, dựng nhà trong thôn. Trần Mặc dẫn 5 người Hồ Cường cùng với hơn 100 thôn dân, hùng hồ thẳng tiến lên núi, tìm địa hình thích hợp để xây dựng sơn trại. Tìm được chỗ xong, Trần Mặc bảo hơn 100 thôn dân này dựng sơn trại. Còn hắn thì dẫn 5 người Hồ Cường vào sâu trong núi săn bắn, tiện thể kiểm tra bản lĩnh của bọn họ. Kết quả kiểm tra, Trần Mặc phát hiện 5 người này đúng là có bản lĩnh. Hắn vẽ một tấm bia to bằng chậu dừa mặt trên một thân cây lớn, để 5 người kia đứng cách xa 60 bước mà bắn. 10 mũi tên, mỗi người ít nhất phải bắn trúng 4 mũi. Nghe qua thì tưởng ít, nhưng theo như Trần Đại kể cho hắn về cung tiễn thủ trong quân đội, 60 bước mà dùng cung một thạch hai đấu, 6 mũi trúng bia là đạt tiêu chuẩn, nếu có thể vượt qua 8 mũi, vậy thì chính là thần xạ. Trong sách cũng có nói, người dự thi tiến sĩ, tuổi dưới 40 đều phải tham gia thi bắn cung. Lấy 60 bước làm mốc, người thi đứng cách hai cây cột 15 bước, hai cột cách nhau 20 bước, cao 2 trượng so với mặt đất, dùng dây thừng buộc ngang. Bắn 10 mũi tên, trúng 3 mũi tên xuyên qua dây thừng rồi rơi xuống bia mới tính là trúng tuyển. Một bước ở đây ước chừng 1,5 mét. Trần Mặc từng thử qua cung của bọn họ, đều là loại trường cung đặc chế, lực kéo tối thiểu là một thạch. Là một thợ săn, 10 mũi tên ít nhất trúng 4, đã là rất lợi hại. Trong 5 người, mạnh nhất là Hồ Cường, 60 bước, 10 mũi trúng 6, 40 bước trở lại, 10 mũi có thể trúng 7. Hơn nữa Hồ Cường đang độ tráng niên, mới 33 tuổi, rất đáng để bồi dưỡng. Bất qua Trần Mặc hiện tại quá nghèo, căn bản không thể cho hắn thứ gì thiết thực. Nếu không phải đám người trong thôn đã đến đường cùng, chỉ muốn sống sót, thì Trần Mặc không trả ngân lượng, không phát lương thực, không thể nào sai khiến bọn họ làm việc cực nhọc. Dù có dùng vũ lực cưỡng ép, cũng chẳng được lâu dài, trái lại sẽ khiến bọn họ làm việc qua loa, trong lòng ghi hận. Bởi vậy, Trần Mặc quyết định vẽ vời viễn cảnh cho mấy người Hồ Cường, trước tiên hắn gọi riêng Hồ Cường ra một bên, nói, người có muốn trở thành võ giả không? Hồ Cường ngẩn ra, ai mà chẳng muốn. Nhưng hắn không hiểu Trần Mặc nói chuyện này với hắn làm gì, dù vậy hắn vẫn gật đầu. Rất tốt, Trần Mặc vỗ vai Hồ Cường, nói, sau này đội ngũ xây dựng sơn trại trên núi sẽ do ngươi thay ta quản lý, ngươi làm đội trưởng, nếu ngươi thể hiện tốt, ta sẽ truyền tụ tiên pháp cho ngươi. Trần Mặc vốn định nói là công pháp, Nhưng bây giờ trong lòng dân làng, hắn là tiên sư chuyển thế, hiển nhiên nói thành tiên pháp nghe cao siêu hơn. Hồ Cường chớp mắt, nuốt xuống chiếc bánh vẽ này, thần sắc có chút kích động nói, Trần tiên sư, ta nhất định sẽ cố gắng, không để ngài phải thất vọng. Sau khi giao phó công việc tu sửa, tuần tra, đánh bắt, cày cấy cho người khác, gánh nặng trên vai Trần Mặc nhẹ đi rất nhiều. Nhưng hắn không vì thế mà nhàn rỗi, hắn còn phải đi đo đạc ruộng đất, sau đó phân chia cho người trong thôn. Còn về việc ruộng đất có đủ chia hay không, thì hoàn toàn là đủ. Nói thật, số ruộng đất bên ngoài thành này, cho dù trước kia khi khế đất chưa bị bán đi, thì số ruộng mà dân làng ở mấy thôn cộng lại cũng không đủ 1/10, phần lớn đất đai đều thuộc về đám sĩ tộc và võ giả lão gia trong thành. Trần Mặc hiện tại chiếm lấy mấy thôn này, đương nhiên cũng chiếm luôn ruộng đất của đám sĩ tộc lão gia, hắn hoàn toàn có thể lấy ruộng đất của đám người này phân chia cho dân làng. Đợi đến khi cuộc sống của những người dân này tốt lên, những đào binh chưa gia nhập kia tự nhiên sẽ chủ động đến đầu quân. Còn số ruộng đất còn lại chính là do Trần Mặc chuẩn bị để chiêu mộ những đào binh còn lại này. 3 ngày sau, tên Trần Mặc, tuổi 17, công pháp Từ Dương Hóa Nguyên Công, nhập môn 1132, 3/3000, cảnh giới luyện tạng thất phẩm, điểm lực lượng 135, kỹ năng phá ma đao pháp viên mãn 399.983/1000. Trong 3 ngày này, Trần Mặc đã hoàn thành việc đo đạc ruộng đất của Phúc Trạch thôn, Vương Gia Trang, Liễu Trang, Tiểu Cao thôn, cũng như kiểm tra hộ khẩu của tất cả dân làng. Tổng cộng có 813 hộ, gồm 3.326 nhân khẩu. Trong đó, số người trong độ tuổi thanh niên là 925 người. Trong số này, có 12 thợ mộc, 2 thợ rèn học việc, 9 thợ săn chuyên sống bằng nghề săn bắn, ngoài Hồ Cường và 4 người khác ra, mới được thống kê gần đây, có 6 người biết chữ, 3 đồ tể và 7 đồ tể học việc. Tiếp theo, chỉ cần sắp xếp những thông tin này và đăng ký vào sổ sách là xong. Do 3 ngày nay trời liên tục nắng giáo, chuyện Trần Mặc là tiên thần chuyển thế đã khắc sâu vào tâm trí của tất cả dân làng. Trước đó có 137 thanh niên từ huyện khác gia nhập, sau khi dựng xong nhà, Trần Mặc dự định đưa tất cả vào đội tuần tra. Theo kế hoạch, đội tuần tra sau này sẽ phát triển thành dân binh. Lúc nông vụ thì làm dân, khi nông nhàn thì làm lính. 200 bộ giáp đó, ngoài việc Trần Mặc giữ lại một bộ cho mình, một bộ cho Hồ Cường, còn lại đều giao cho đội tuần tra. Khi sơn trại trên núi được xây dựng xong, những công nhân nhàn rỗi đó, Trần Mặc cũng dự định đưa vào đội tuần tra, khi đó sẽ chia thành 2 đội, giao cho Trương Hà và Hồ Cường quản lý. Mặt trời lặn về phía tây. Phúc Trạch thôn bắc 3 cái nồi lớn. Từng con cá chép, cá diếc đã được mổ bụng, cắt khúc cho vào nồi. Sau đó, các bà, các chị cho thêm rau dại, nấm, măng xuân đã được rửa sạch vào nồi. Những người dân lên núi xây sơn trại cũng đã xuống, Hồ Cường dẫn người khiêng về một con hươu và một con nai, cùng với một số gà rừng và thỏ rừng. Hươu và lợn rừng được khiêng vào lò mổ trong thôn, sau khi đồ tể mổ bụng, xử lý sạch sẽ, các bà nương trong thôn sẽ dùng các phương pháp như muối, hun khói để bảo quản vào kho, do đội tuần tra chuyên canh giữ. Còn những con gà rừng, thỏ rừng sau khi nhổ lông, xử lý sạch sẽ, cũng được cắt khúc, cho vào 3 cái nồi lớn. Đợi thịt chín, mới cho muối vào nêm nếm. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Trương Hà cầm một cái chiêng sắt cũ gõ, bong bong. Đội tuần tra, đội đánh cá và đội thi công dựng sơn trại, trừ một số người đang trực, tất cả đều xuống lại, còn có cả gia đình của một số người trong đó. Tránh ra nào, cháu đến đây. Tống Mẫn cầm muôi gỗ, đôi chân ngắn bước đi từ đằng xa tới, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên khuôn mặt tròn trịa đã có chút da thịt. Phía sau Tống Mẫn, Hàn An Nương, Lưu Thị và hai phụ nhân đẩy một chiếc xe kéo, trên xe đặt một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ là cháo loãng vẫn còn bốc hơi nóng. Mọi người nhường ra một lối, khi Hàn An Nương và những người khác đẩy xe đi qua, từng người đều gật đầu, kính cẩn gọi. Hàn Tẩu Tử, Hàn Nương Tử, một số kẻ to gan, thậm chí còn gọi là tiên sư phu nhân. Ngày đầu tiên, Hàn An Nương còn xấu hổ đỏ mặt, nhưng sau 3 ngày liên tiếp, Hàn An Nương đã thích nghi. Mọi người xếp hàng, lần lượt lên nhận một bát cháo loãng, sau đó đến trước 3 cái nồi sắt, Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường 3 người sẽ múc một muôi từ trong nồi, đổ vào bát của họ. Nếu có quan hệ khá tốt với 3 người này, khi lấy cơm, sẽ cười thầm và nói, Trương ca, cho thêm miếng ca đi. Lúc này, Hàn Vũ, Hồ Cường sẽ đưa mắt nhìn qua. Trương Hà ho nhẹ một tiếng, quát, mẹ kiếp, ngươi một miếng, hắn một miếng, người phía sau còn ăn hay không? Vậy thêm một muôi nước cũng được. Cốt, dưới sự quát nạt của Trương Hà, người nọ lùi tùi bỏ đi, sau đó tìm 2-3 người bạn, tìm một chỗ ngồi xổm xuống, vừa cầm đũa, vừa trò chuyện. Còn về chuyện có ăn no hay không ư? Đương nhiên là không rồi, mỗi người chỉ có một bát, cháo lại còn loãng, ăn no mới lạ. Tuy nhiên, có chút dầu mỡ, ăn xong bữa tối cũng không đói. Đối với những người đang ở cửa tử, như bọn họ mà nói, có thể nhận được sự che chở, còn được lo một bữa cơm ăn, đã rất mãn nguyện rồi. Mùi thịt thơm ngào ngạt kèm theo hơi nóng lan tỏa khắp thôn, khiến các bà, các lão nhân ở nhà đều cảm thấy thèm thuồng. Có đứa trẻ nằm bò trên cửa sổ, nhìn các bạn nhỏ khác vừa húp cháo loãng vừa ngấu nghiến ăn, không nhịn được nuốt nước bọt. Sau đó quay đầu nhìn nương thân đang khâu quần áo của mình, bèn hỏi, nương, vì sao Trần Diễm bọn họ có thịt ăn, còn chúng ta thì không? Nghe vậy, nương của đứa trẻ bước đến bên cửa sổ nhìn một cái, sau đó đóng cửa sổ lại, bế đứa trẻ đi, nói, bởi vì nhà bọn họ ở trong đội đánh cá. Vậy nương, khi nào cha có thể vào đội đánh cá? Cũng không cần vào đội đánh cá, đợi đến ngày cha con đứng gác, nương cũng có thể dẫn A Bảo đi ăn. À, vì sao, vừa rồi nương không phải nói chỉ có đội đánh cá mới được ăn thịt sao? A Bảo, xin lỗi con, là nương không nói rõ, bây giờ nương sẽ nói rõ với con. Để khuyến khích sự tích cực của mọi người, Trần Mạc quyết định mỗi ngày sẽ lo cho mọi người một bữa cơm. Còn cái gọi là, mọi người, ở đây, không phải tất cả dân làng. Chỉ những người đã từng đóng góp cho thôn mới có tư cách ăn. Cũng chính là đội đánh cá, đội thi công, đội tuần tra. Hơn nữa cũng chỉ giới hạn một mình người đó, không bao gồm cả gia đình của họ. Muốn gia đình mình cũng vào ăn, vậy thì với tư cách là người của đội đánh cá, hôm đó người nhất định phải bắt được 3 cân cá trở lên, nếu không bắt được, hoặc là cá bắt được không vượt quá 3 cân, vậy thì chỉ có mình người được ăn, gia đình không có phần. Nếu là người của đội tuần tra, chỉ có khi hôm đó người đứng gác, trực ban, hoặc ra phía trước canh chừng, thì gia đình người mới có tư cách cùng ăn. Đội thi công dựng sơn trại trên núi, cũng chỉ có những dân làng chịu ra sức lao động, gia đình họ mới có tư cách được ăn. Sau đó là thợ săn, đồ tể tham gia giết mổ, người biết chữ. Họ và gia đình cũng có thể cùng ăn. Sở dĩ Trần Mặc làm như vậy, chủ yếu là lo lắng về vấn đề không sợ thiếu mà chỉ sợ không đều. Bởi vì nếu không làm như vậy, lấy ví dụ, với những người đánh cá, có người bắt được 3 cân cá, có người lại không bắt được con nào, nhưng nếu có người thông báo rằng cả người bắt được cá và người không bắt được cá, gia đình đều có thể ăn, thì đối với người bắt được cá, điều đó là quá không công bằng. Họ sẽ nghĩ rằng mọi người đều như nhau, vậy tại sao ta phải đi đánh cá, ngày hôm sau họ sẽ lười biếng, dù sao thì có bắt được hay không, bản thân và gia đình cũng đều có phần ăn. Cũng nhờ quyết định này của Trần Mặc mà mỗi ngày đội đánh cá đều bắt được hơn 200 cân cá. Tất nhiên, quyết định này của Trần Mặc cũng có nhiều lỗ hổng. Vẫn lấy đội đánh cá làm ví dụ, trong đó có người giỏi, cũng có người không giỏi. Với thực lực của họ, theo lý mà nói mỗi ngày có thể bắt được khoảng 10 cân cá, nhưng sau khi đạt được mục tiêu 3 cân, họ có thể không bắt nữa hoặc lười biếng. Ngoài ra, trọng lượng cá trong đại động hồ cũng không giống nhau. Nếu may mắn bắt được một con cá nặng 10 cân, thì phải nói sao đây? Hơn nữa, nếu bắt được cá chép thì phải nói sao? Vì vậy, với tình hình hiện tại, Trần Mặc chỉ có thể cố gắng duy trì sự công bằng tương đối, không thể đảm bảo sự công bằng tuyệt đối. Hiện tại trong tay hắn không có tiền, chỉ có thể tạm thời duy trì như vậy. Chờ mọi người ăn xong, Trần Mặc mới ăn sau cùng, chủ yếu là tạo hình tượng các ngươi ăn trước, và ăn cùng một khẩu phần với các ngươi. Đêm tối mông lung, phòng ngủ chính của Trần gia. Trên giường bày một chiếc bàn nhỏ, trên bàn, đặt một đĩa bánh bao, một bát thịt băm, một bát tiết hươu, một đĩa dưa muối, một cái đùi hoãng nướng. Những món ăn này đều do Hàn An nương làm dưới hầm rồi mang lên. Trên chiếc bàn cũ kỹ, tối màu, những món ăn vừa nấu xong hoặc xào xong được đậy lại, khói nóng hổi bốc lên, hòa quyện, mùi thịt thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Do cửa sổ đóng kín, mùi thơm không thể thoát ra ngoài. Trần Mặc không phải là người vĩ đại, không làm ra chuyện khổ mình để làm hài lòng người khác, huống hồ việc bồi bổ bằng thịt còn liên quan đến tiến độ tu luyện của hắn, mấy món ăn lúc chập tối căn bản không đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn. Màn kịch cho mọi người xem là được rồi, hắn sẽ không bạc đãi bản thân. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình cũng không có lỗi với đám dân làng, che chở cho họ, tổ chức cho họ xây dựng sơn trại, mà cho đến nay, vẫn chưa từng nhận được nửa điểm lợi ích từ họ, ngược lại còn phải bỏ ra không ít bạc. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình đúng là một đại thiện nhân. Trần Mặc trực tiếp cầm đùi hoãng nướng lên, cắn một miếng, nhai vài cái rồi nuốt vào bụng. Số lần bồi bổ bằng thịt cộng 0.05, kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 0.05. Thúc thúc, người ăn chậm thôi, kẻo nghẹn, Hàn An nương ngồi đối diện Trần Mặc, đang may quần áo. Ngẩng đầu lên thấy Trần Mặc nhai qua loa rồi nuốt xuống, quan tâm nói. Nàng và Mẫn Nhi đã ăn chưa? Trần Mặc đặt đùi hoãng nướng xuống, cầm một cái bánh bao lên, xé đôi ra, sau đó dùng tiếng múc một tia thịt băm, cho vào giữa bánh bao, cắn một miếng, mùi thơm của bánh bao hòa quyện với vị cay nồng của thịt băm lan tỏa trong khoang miệng, mang lại cảm giác thỏa mãn. Nô gia và Mẫn Nhi đã ăn rồi, Mẫn Nhi hơi khó chịu, Nô gia đã cho muội ấy đi nghỉ ngơi rồi. Sợ Trần Mặc bị nghẹn, Hàn An nương đặt đồ trong tay xuống giường rót cho Trần Mặc một cốc nước, đưa qua. Không thoải mái, không sao chứ, Trần Mặc ngẩn ra, đừng để bị nhiễm phong hàn đấy. Chắc là không sao, nàng ấy chỉ nói hơi đau đầu, Nô gia thấy nàng ấy cũng không sốt, chiều nay vẫn còn chạy nhảy tung tăng. Vậy thì tốt, ngồi xuống, Hàn An nương bắt đầu nói về tiến độ công việc của mình, Vương Gia Thôn và Phúc Trạch Thôn đã cày cấy xong, đã gieo hạt lúa xuống rồi, ngày mai sẽ đến thôn Tiểu Cao và Liễu Trang. Dân làng tuy ăn không đủ no, bụng đói nhưng vẫn sẽ giữ lại hạt lúa giống để gieo trồng. Dù sao hạt lúa giống cũng là hy vọng cho năm sau. Trần Mặc mút ngón tay vừa cầm đùi hươu nướng, uống một ngụm nước, nói, tàu tàu, ngày mai tàu giúp ta hỏi thăm xem, trong thôn có thương nhân nào chuyên đi buôn bán qua lại giữa các nơi hay không. Hiện tại hai huyện Bình Đình và Thanh Đình đều đã bị phong tỏa, trong thôn hiện giờ có da lông muốn bán cũng không có chỗ. Bởi vậy Trần Mặc muốn tìm thương nhân đi đến các huyện khác xem sao. Nếu được, hắn sẽ thử xem những cách kiếm tiền trong đầu mình có khả thi hay không. Hàn An Nương gật đầu, bây giờ chỉ cần không liên quan đến sự an toàn của Trần Mặc, nàng sẽ không hỏi nhiều, tự nhiên cũng không hỏi Trần Mặc tìm thương nhân để làm gì, chỉ lặng lẽ ủng hộ là được. Phù, thoải mái. Ăn xong, Trần Mặc uống cạn chỗ nước còn lại trong cốc, ợ một hơi, cảm thấy thỏa mãn. Thúc thúc ăn no rồi, Hàn An Nương hỏi. No rồi, Trần Mặc đáp. Nghe vậy, Hàn An Nương đặt kim chỉ xuống, thu dọn, đem bát đũa đi rửa, chỗ thịt băm chưa ăn hết, thu vào tủ trong hầm, trở lại phòng ngủ chính, phát hiện Trần Mặc đã không còn ở đó. Nàng cũng không ngạc nhiên, nàng biết Trần Mặc mỗi lần ăn xong đều có thói quen ra ngoài vận động, nàng dọn chiếc bàn nhỏ trên giường, trải lại giường đàng hoàng. Tiếp đó, nàng cầm quần áo đang may giờ, thổi tắt đèn trong phòng ngủ chính, trở lại phòng bếp, đun nước nóng, rồi ngồi bên cạnh, vừa trông bếp vừa khâu quần áo. Trần Mặc đi đến chuồng ngựa dựng phía sau, đổ cỏ khô vào máng ăn, sau đó lại cầm một chiếc bàn chải lông lợn, cẩn thận chải lông cho nó. Chải lông vừa có thể làm sạch bụi bẩn cùng côn trùng trên thân ngựa, vừa tăng cường tình cảm giữa người và ngựa. Đáng tiếc con ngựa này quá gầy, Thanh Hà Bang chắc chắn không nỡ tốn tiền nuôi. Một con ngựa muốn béo tốt, tốt nhất mỗi tối cho ăn một bữa ngũ cốc, thêm chút đậu nành để bổ sung protein. Nhưng những điều kiện này Trần Mặc còn chưa thể đáp ứng được, chỉ có thể cho nó ăn thêm một bữa cỏ khô. Đợi hầu hạ ngựa xong, đêm cũng đã khuya, hắn mới trở về phòng ngủ chính. Hàn An Nương thấy thúc thúc trở về, vội vàng mang nước nóng đến để Trần Mặc rửa mặt, rửa chân. Rửa mặt xong, Hàn An Nương vắt khô khăn, để Trần Mặc ngồi xuống, hầu hạ hắn rửa chân. Nhưng Trần Mặc lại bảo nàng ngồi xuống, quỳ xuống trước mặt nàng, cười nói tối nay để ta rửa chân cho tàu tàu một lần. Không được, đâu có chuyện nam tử rửa chân cho nữ tử, như vậy không hợp quy củ. Hàn An Nương vội vàng từ chối. Trần Mặc không nói nhiều, nắm lấy chân Hàn An Nương, cởi giày thêu và tất. Hàn An Nương không phải tiểu thư khuê các được nuông chiều, là thôn phụ, dĩ nhiên không có đôi chân nhỏ xinh đẹp như trong tiểu thuyết miêu tả, nhưng cũng không khó coi, giống như đôi chân của nữ tử bình thường, các ngón chân rõ ràng, tròn trịa như ngọc. Thúc thúc, đừng nhìn. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc nhìn chằm chằm vào chân mình, mặt Hàn An Nương đỏ bừng, cả người căng thẳng. Đừng sợ, Trần Mặc đặt chân Hàn An Nương vào nước nóng, cẩn thận kỳ cọ. Hàn An Nương cảm nhận cảm giác khác thường truyền đến từ lòng bàn chân, xấu hổ quay đầu đi, nhưng cả trái tim lại ngọt ngào như ngâm trong hũ mật. Rửa xong, Hàn An Nương không lau chân mà rụt vào trong chăn. Trần Mặc mỉm cười, tự mình rửa qua loa, sau đó bưng chậu nước rửa chân, trực tiếp mở cửa sổ hất ra ngoài. Đóng cửa sổ, Trần Mặc vén chăn, lần nữa nắm lấy chân Hàn An Nương, cười nói có xấu xí gì đâu, giấu làm chi. Nô ra, ngại lắm. Trần Mặc cười cười, đưa tay vỗ nhẹ lên cối say. Hàn An Nương đã thành thói quen, quay lưng lại chống tay lên bệ cửa sổ. Nhưng Trần Mặc lại kéo nàng trở lại, tẩu tẩu, ta muốn nhìn mặt nàng. Hai người cũng coi như vợ chồng già, sau một chút ngượng ngùng, Hàn An Nương đỏ mặt, bắt đầu cởi y phục. Nhưng Trần Mặc lại gạt tay nàng ra, cười khẽ tẩu tẩu, ta là người rất biết ý người khác. Nghe vậy, mặt Hàn An Nương đỏ bừng như muốn rỉ máu. Ánh mắt làng tránh, không dám nhìn Trần Mặc nữa, nhưng thân thì lại không hề chống cự, mặc cho Trần Mặc hành động. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, những tia nắng mai dịu dàng nhảy nhót trên mái hiên, Trần Mặc đã tỉnh giấc từ sớm. Bởi vì cần hấp thụ tiên thiên linh khí, hắn đã sớm hình thành cho mình một đồng hồ sinh học, trời chưa sáng đã tự động tỉnh dậy. Hắn đưa mắt nhìn sang người đẹp vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh, gò má nàng ửng hồng, nước mắt vẫn còn vương, mái tóc ngây rối bời, xóa tung trên đầu giường, khiến trong lòng Trần Mặc dâng lên vài phần yêu thương và áy náy. Tối qua, sau khi nghe tàu tàu gọi một tiếng, lang quân, hắn như được uống thuốc kích thích, thân thể Hàn An Nương vốn đã yếu ớt, sau đó còn bị hắn nghĩ đủ cách dụ dỗ, bày ra đủ tư thế kỳ quái, trực tiếp mềm nhũn. Cúi người khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng như ngọc của người đẹp, hắn nhẹ nhàng xuống giường, thay một bộ hắc bào, rồi đi rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã thấy cửa nhà mở toang, Tống Mẫn đang ngồi xổm trước cửa bếp vo gạo. Thấy Trần Mặc, trên mặt nàng lập tức nở nụ cười má lúm đồng tiền, mà ca ca đã tỉnh rồi. Trần Mặc nhớ mày, ta nghe Hàn tỷ tỷ của ngươi nói ngươi đau đầu không khỏe, giờ đã đỡ hơn chưa? Ta đã hết đau rồi. Tống Mẫn dừng vo gạo, quay vào bếp, lấy bàn chải và thuốc đánh răng, đi đến trước mặt Trần Mặc, khẽ nói, để ta hầu hạ Mặc ca ca rửa mặt. Không cần, ngươi đi làm bữa sáng đi, Hàn tỷ tỷ của ngươi có lẽ phải một lúc nữa mới tỉnh. Nhận lấy đồ từ tay Tống Mẫn, Trần Mặc bắt đầu rửa mặt. Sau khi hắn hấp thụ xong tử khí, Hàn An Nương cũng đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Trần Mặc, mặt nàng không khỏi đỏ bừng. Ánh mắt mang theo vài phần ai oán, khiến Trần Mặc có chút ngượng ngùng. Ăn sáng xong, Hàn Vũ liền tới, Hàn An Nương thì ra ngoài tìm Lưu Thị để hỏi thăm về chuyện thương nhân. Sau khi dạy xong thiên hợp đao pháp cho Hàn Vũ, Trần Mặc khen ngợi, không tệ, chiêu thức ngươi đã học xong rồi. Sau này mỗi ngày không cần đến chỗ ta nữa, hãy chăm chỉ luyện tập, ắt sẽ có thành quả. Đa tạ Trần tiên sư. Trần Mặc gật đầu, nhớ kỹ, sau khi luyện thành, hãy truyền tụ lại cho những người dưới trướng ngươi. Trần tiên sư cứ yên tâm. Đợi Hàn Vũ đi rồi, Trần Mặc trở lại phòng mình, lấy bút, mực, giấy, nghiên, viết kế hoạch phát triển cho thôn Trang sau này. Đừng thấy thôn Trang bây giờ vận hành khá tốt, đó là bởi có cái chết Kê Cận, thúc ép đám thôn dân này phải cố gắng. Nhưng lâu dần, bọn họ sẽ phát hiện quan phủ trước sau không phái binh đến bao vây, tiễu trừ. Trong lòng bọn họ sẽ cho rằng quan phủ có thể không truy cứu, từ đó sẽ buông lỏng, không còn cố gắng vì tập thể nữa, mà sẽ nghĩ cho riêng mình. Đến lúc đó, nếu không có lợi ích như tiền lương thúc đẩy, sẽ rất khó quản lý. Về phần kiếm tiền như thế nào? Hắn đã đọc không ít tiểu thuyết xuyên không lịch sử. Nhân vật chính xuyên không đến cổ đại, việc đầu tiên để kiếm tiền chính là chế tạo thủy tinh. Đây thuộc về ngành công nghiệp siêu lợi nhuận thực sự, lợi nhuận từ vài chục đến vài trăm lần, quan trọng nhất là thế giới này vẫn chưa có thủy tinh. Mà trước khi xuyên không, với tư cách là ông chủ xưởng cát, hắn cũng biết cách chế tạo thủy tinh. Thế nhưng, nấu chảy thủy tinh cần dùng đến sút ăn da cùng nhiệt độ cao hơn 1000 độ. Sút ăn da có thể tìm thấy sút tự nhiên, nhưng chế tạo lò nung với nhiệt độ cao lại là một vấn đề lớn, cần có cơ sở công nghiệp nhất định mới có thể làm được. Cho dù khắc phục được những khó khăn này, chế tạo được thủy tinh, việc tiêu thụ cũng là một vấn đề lớn, bởi vì thứ này chỉ có thể bán cho quyền quý, quá tốn thời gian và công sức. Nghĩ đến đây, Trần Mặc loại bỏ phương án thủy tinh. Sau đó là xi măng. Đây cũng là một điểm bán hàng lớn để người xuyên không kiếm tiền. Nhưng hắn lại không hiểu về xi măng, nên cũng loại bỏ. Xà phòng. Thứ này chế tạo khá đơn giản, nhưng cần dầu mỡ, mà dầu mỡ không đủ cho người ăn, sao còn thừa để làm xà phòng, sau này có thể cân nhắc. Nước hoa. Thứ này có thể làm, phương pháp cũng khá đơn giản. Cách thô sơ nhất chính là đem cánh hoa có hương thơm, ví dụ như hoa rành rành, hoa hồng. Rửa sạch, nghiền nát rồi bỏ vào nồi nhỏ, trộn với rượu có nồng độ cao, đun một thời gian, sau đó lọc lại, đây chính là nước hoa. Còn về rượu trắng nồng độ cao, thế giới này đã có rồi. Tiến thêm một bước, hắn có thể chế tạo thiết bị chưng cất đơn giản, sau đó cho cánh hoa vào nồi cùng với nước hoặc rượu nồng độ cao, dịch ngưng tụ thu được cũng có thể dùng làm nước hoa. Đúng lúc giờ đang đầu xuân, vạn vật hồi sinh. Nước hoa có thể là phương án dự phòng. Ngay khi Trần Mặc quyết định dùng nước hoa để kiếm tiền, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng. Buôn muối. Muối là thứ cần thiết hàng ngày, chỉ cần có muối, ắt không thiếu tiền. Hơn nữa, ngành sản xuất muối ở thế giới này cũng phát triển, thậm chí có cả muối giếng, muối mỏ, muối biển. Ngay Thanh Đình huyện bên cạnh đã có muối hồ. Còn về việc buôn muối lậu là trọng tội. Ta đã tạo phản rồi, còn sợ cái này sao? Tuy nhiên, ngành sản xuất muối phát triển cũng dẫn đến việc khắp nơi đều có kẻ buôn muối lậu, nghe nói phe tạo phản phía Bắc vốn là đám buôn muối lậu. Trần Mặc muốn chen chân vào, e rằng rất khó. Vì vậy, hắn quyết định buôn muối tinh. Hiện tại, trên thị trường chỉ lưu thông muối thô, vị đắng chát, toàn bộ đều chưa được tinh chế. Mà phương pháp tinh chế, Trần Mặc biết. Đây là kiến thức vật lý trung học cơ sở. Trần Mặc viết tất cả phương pháp lên giấy, trong chốc lát, ý tưởng tuôn trào như suối. Chẳng biết từ khi nào, đã đến giữa trưa, Trần Mặc cũng đã viết đầy mấy tờ giấy. Thúc thúc. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Hàn An Nương. Sau đó là giọng của Tống Mẫn ngoài phòng ngủ chính, Mặc ca ca, Hàn tỷ tỷ gọi huynh. Ra đây. Bước ra khỏi phòng, hắn phát hiện sau lưng Hàn An Nương và Lưu Thị còn có một lão hán. Thấy Trần Mặc bước ra, Hàn An Nương lập tức cười nói, thúc thúc, không phải thúc muốn tìm hành cước thương sao, Hồ Đại Thúc đây chính là người như vậy, ở Hồ Gia Thôn, Thanh Đình huyện. Ồ, Trần Mặc nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là hành cước thương, chính là thương nhân buôn bán, đây không phải người dân bình thường ngoài thành có thể làm. Trước đó, khi Trần Mặc bảo Hàn An Nương đi hỏi thăm, cũng không hy vọng có thể tìm được, không ngờ lại có thật. Trần Mặc vội mời Hồ Đại Thúc vào nhà ngồi, Tống Mẫn rót nước cho Hồ Đại Thúc. Theo tìm hiểu, Hồ Đại Thúc tên là Hồ Thường Sinh, khi còn trẻ đã từng làm hành cước thương, hơn nữa còn làm được mười mấy năm. Sau khi cưới vợ sinh con, thời thế thay đổi, làm hành cước thương quá mức nguy hiểm, nên không làm nữa. Tuy đã năm mươi mấy tuổi, nhưng chân càng Hồ Thường Sinh vẫn còn rất nhanh nhẹn. Trần Mặc hỏi Hồ Thường Sinh mấy vấn đề. Sở dĩ hắn tìm hành cước thương là vì muốn có được kênh tiêu thụ của họ. Mà hành cước thương đi khắp nơi, chắc chắn quen biết không ít thương nhân. Hiện tại, Bình Đình huyện và Thanh Đình huyện đều bị phong tỏa, Trần Mặc cần bán hàng hóa sang các huyện khác, cần có người dắt mối. Mà Hồ Thường Sinh cũng không khiến hắn thất vọng, đối phương thậm chí còn quen biết cả người buôn muối lậu. Hồ Thường Sinh còn đưa cho hắn một đề nghị, nói rằng hắn có thể bán hàng sang Tuyền Dương huyện. Huyện này không thuộc Thanh Châu, từ Bình Đình huyện đến đó, đi về chỉ mất 5 ngày. Trần Mặc đứng dậy, chắp tay với Hồ Thường Sinh, vậy làm phiền Hồ Đại Thúc đi một chuyến đến Tuyền Dương huyện giúp ta. Hồ Thường Sinh vội vàng khom người, không dám, không dám, lão hán sao dám nhận đại lễ của Trần tiên sư. Cứ vậy, mọi chuyện đã được định đoạt, Trần Mặc để Hồ Thường Sơn đến huyện Tuyền Dương một chuyến, rồi gọi Trương Hà tới, chọn thêm hai tay thợ săn giỏi, mang theo số gia lông thu hoạch được trong mấy ngày qua, bảo bọn họ cùng đi với Hồ Thường Sơn. Sở dĩ Trần Mặc chọn như vậy, cũng là có ý giám sát. Mấy người dùng bữa trưa tại nhà Trần Mặc, ăn xong liền cáo biệt người nhà, lập tức lên đường đến huyện Tuyền Dương. Sau khi Trương Hà đi, Trần Mặc cho gọi Hàn Vũ tới. Dặn dò, ngươi dẫn người ra ven sông thu thập vỏ sò, ta cũng muốn lấy cả chai sông trong hồ, càng nhiều càng tốt. Nhiều người nghe đến vỏ sò, thường nghĩ chỉ có ở vùng ven biển. Thật ra không chỉ ven biển, mà ở ven sông nhỏ, ven ruộng, ven hồ đều có, trong cát đá đều có thể tìm thấy. Vỏ sò, chai sông. Hàn Vũ ngẩn ra, chai sông thì còn hiểu, thịt của nó cũng có thể ăn, nhưng vỏ sò thì dùng làm gì, ven sông tùy tiện cũng bắt được một đống. Tuy nhiên, việc Trần Mặc đã giao, Hàn Vũ không dám trái lệnh, lập tức dẫn người đi làm. Sở dĩ Trần Mặc muốn thu thập vỏ sò và chai sông, là vì canxi carbonate trong vỏ sò, sau khi nung nóng phân giải, sẽ thu được vôi sống. Mà muốn tinh chế muối thô, nhất định không thể thiếu vôi sống. Trong lúc Hàn Vũ dẫn người đi thu thập vỏ sò, Trần Mặc lại gọi người, tìm một mảnh đất trống sau thôn, đào một cái hố đất rộng 2 mét vuông. Rồi bảo những thôn dân có kinh nghiệm, xây một cái lò đất nhỏ, nhất định phải chừa sẵn lỗ thông gió. Trần Tiên Sư, ngài định nung đồ sứ sao? Một thôn dân có kinh nghiệm nung đồ sứ nhìn thấy Trần Mặc sai người dựng lò đất, không nhịn được hỏi. Trần Mặc ngẩn ra, người biết nung đồ sứ. Trước đây từng học qua từ một sư phụ trong thành, chỉ là nung không được tốt lắm. Thôn dân kia gãi đầu nói. Người tên gì? Trần Mặc cảm thấy nung đồ sứ cũng là một loại bản lĩnh, có thể bảo Vương Bình ghi chép lại, không chừng sau này sẽ dùng đến. Liễu Quý cho rằng Trần Mặc thật sự muốn nung đồ sứ, cảm thấy bản thân có thể được trọng dụng, liền lập tức nói về những điều cần chú ý khi nung đồ sứ. Ta đã nhớ kỹ ngươi. Trần Mặc thuận miệng trả lời một câu, sau đó phân phó hắn đi tìm chút củi lửa. Vâng. Liễu Quý gật đầu đáp ứng, còn tỏ vẻ rất phấn khởi, nhanh chóng dẫn theo vài người ôm đến một đống củi lửa. Phía bên kia, Hàn Vũ dẫn theo mấy chục người đội tuần tra, tìm kiếm vỏ sò bên bờ sông. Vỏ sò đối với người trong thôn mà nói đều là đồ vật vô dụng, không ai thèm lấy, bởi vậy ở lòng sông cùng ven bờ có rất nhiều, chẳng mấy chốc đã tìm được đầy một sọt. Các ngươi đi hồ đại động, giúp đội đánh cá tìm thêm ít chai sông. Hàn Vũ xách sọt lên, nói với người đội tuần tra. Hàn đội trưởng, Trần Tiên Sư muốn nhiều vỏ sò như vậy để làm gì? Thứ này cũng không ăn được, có người hỏi. Nếu là Trần Tiên Sư phân phó, tất nhiên là có dụng ý của hắn, các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không mau đi. Hàn Vũ nói. Vậy Hàn đội trưởng, chúng ta tìm những vỏ sò, chai sông này, người nhà chúng ta buổi tối có thể cùng ăn không? Hàn Vũ trầm ngâm một lát, nói các ngươi đi tìm Vương Bình đăng ký trước, ta đi hỏi Trần Tiên Sư. Chẳng mấy chốc, Hàn Vũ liền xách một sọt đầy tìm được Trần Mặc, rồi đem chuyện này nói ra. Trần Mặc suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Ở nơi này, hắn ý thức được, mới có mấy ngày, trong tình huống không có lợi ích thúc đẩy, trong lòng những người phía dưới cũng không phải nguyện ý. Xem ra việc kiếm tiền đã cấp bách. Trần Mặc đem củi lửa bỏ vào trong hầm, phía trên phủ kín vỏ sò. Hàn Vũ nhìn thấy một màn này, rất là khó hiểu, cuối cùng nhịn không được, hỏi ra. Đối với điều này, Trần Mặc chỉ có thể trả lời qua loa một câu, bí mật. Thật sự là những công đoạn này Trần Mặc cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết, mặc dù hồi trung học có thí nghiệm qua, nhưng lúc đó đã có sẵn đầy đủ nguyên liệu, cũng không cần tự mình đi đốt vôi sống, cho nên Trần Mặc cũng không chắc chắn thực tế có làm được hay không. Vạn nhất không thành, chẳng phải sẽ mất mặt, làm giảm uy vọng trong lòng bọn họ. May mắn thay, khoa học ở cái dị giới có thể tu luyện này, cũng vẫn có thể áp dụng được. Vỏ sò không chịu được nhiệt, chưa đến một canh giờ, Trần Mặc đã có được thứ mình muốn. Sau đó, hắn không ngừng nghỉ trở về nhà, từ dưới hầm lấy ra mấy chục cân muối thô đã mua trước đó, đi tới sân. Trần Mặc dựng một cái nồi lớn trong sân, bỏ vôi sống đã nung vào nồi, sai Hàn Vũ xách nước đổ vào. Vôi sống tiếp xúc với nước xảy ra phản ứng hóa học, nhanh chóng bốc lên từng đợt khói trắng. Hàn Vũ không hiểu chuyện gì, thấy vậy tưởng rằng Trần Mặc lại đang thi triển tiên pháp. Trần Mặc vừa dùng gậy gỗ khuấy, vừa sai Hàn An Nương đong mấy cân muối thô, cho thêm nước vào đun sôi trong bếp. Sở dĩ không đem toàn bộ muối thô cùng cho nước vào đun là vì Trần Mặc lo lắng nếu thất bại sẽ lãng phí, vậy nên thử nghiệm một chút, nếu thành công, lại chế biến toàn bộ thành muối tinh cũng không muộn. Trần Mặc cũng không để Hàn Vũ nhàn rỗi, hắn sai y đi đốt một ít cho bếp, lo lắng y không biết cho bếp là gì, Trần Mặc còn cố ý giải thích một chút. Thúc thúc, nước muối đã sôi. Rất nhanh, trong bếp vang lên giọng nói của Hàn An Nương. Đem đổ vào thùng rồi bưng ra. Trần Mặc nói, lúc này vôi sữa trong nồi của hắn cũng đã làm xong. Sau đó, Trần Mặc tìm một cái vỏ gốm. Lúc này, Hàn Vũ bưng bình gốm đựng cho bếp đã lọc qua tới. Trần Mặc lần lượt đổ nước muối và vôi sữa vào trong vỏ gốm. Hàn An Nương, Hàn Vũ cùng Tống Mẫn thấy một màn như vậy, đều có chút ngây người. Cứ trộn lẫn vào nhau như vậy, chẳng phải muối sẽ bị lãng phí sao? Tỷ lệ giữa nước muối và vôi sữa, Trần Mặc dùng là 2:1, hắn nhớ rõ sư phụ đã đặc biệt nhấn mạnh phải thêm quá liều. Vừa thêm, Trần Mặc vừa sai Hàn Vũ tới giúp khuấy. Rất nhanh, vôi sữa liền xảy ra phản ứng với nước muối, bắt đầu xuất hiện chất kết tủa. Để đẩy nhanh phản ứng với carbon dioxide, Trần Mặc bỏ vào một ít cho bếp đã lọc qua. Xong xuôi những việc này, mặt trời cũng đã lặn về tây. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi là được. May thay, công phu chẳng phụ lòng người. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Mặc đã thức dậy xem xét vỏ gốm. Nhìn sơ qua có vẻ không tệ, dưới đáy đã xuất hiện rất nhiều chất kết tủa. Trần Mặc lọc bỏ chất kết tủa, đổ vào nồi, nhóm lửa bắt đầu đun. Nước sôi, hơi nước bắt đầu bốc lên, dưới đáy nồi dần hình thành những tinh thể trắng tinh khiết. Thấy những tinh thể này, Trần Mặc biết, có lẽ mình đã thành công. Lúc này, Hàn An Nương và Tống Mẫn đều đã dậy, thấy Trần Mặc đang bận rộn trong bếp, không khỏi hỏi han. Biết được Trần Mặc đang đun nấu thứ đã làm chiều qua, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Trần Mặc thấy bên ngoài bếp đã hừng sáng, để không làm lỡ việc hấp thu linh khí tiên tiên, bèn nhờ Hàn An Nương trong bếp, đợi nước cạn hết là được. Lúc Trần Mặc hấp thu linh khí tiên tiên bên ngoài, Hàn Vũ cũng tới. Sáng nay lúc luyện đao, hắn gặp phải một số vấn đề không hiểu, nên tới thỉnh giáo Trần Mặc. Trần Mặc vừa hấp thu linh khí tiên tiên, vừa chỉ điểm Hàn Vũ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thúc thúc, xong rồi. Chợt, trong bếp vọng ra giọng nói của Hàn An Nương. Trần Mặc không muốn lãng phí thời gian hấp thu linh khí tiên tiên, liền bảo Hàn An Nương lấy tinh thể màu trắng trong nồi ra. Trong bếp, Hàn An Nương dùng bát đựng tinh thể trắng trong nồi, sau đó bưng ra, đưa cho Trần Mặc, hỏi thúc thúc, đây là gì vậy? Bột mì sao? Hàn Vũ tò mò ghé mắt nhìn. Các ngươi nếm thử sẽ biết, Trần Mặc cố ý tỏ ra bí ẩn. Nghe vậy, Hàn Vũ và Hàn An Nương đều dùng ngón tay chấm một ít cho vào miệng nếm thử. Vừa nếm, lông mày hai người liền nhíu lại. Mặn quá. Là muối, Hàn Vũ thăm dò, nhưng muối này mịn quá. Vậy ngươi có phát hiện ra điểm gì khác với muối trước đây ngươi từng ăn không? Trần Mặc hỏi. Hàn Vũ lại chấm một ít nếm thử, không còn vị đắng chát nữa, chỉ còn lại vị mặn. Hàn Vũ tò mò hỏi muối này từ đâu mà có. Biết là từ chuyện chiều hôm qua, Hàn Vũ kinh hãi, lập tức kêu lên, quả nhiên là tiên pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.